Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giặc, hóa ra thằng chó có lát đây mà. Dám mò đến tận nhà dù đi học, mất dậy. Mình vô thức chạy theo em ngay, mặt đỏ ngầu, giật phát tay em lại. Để anh đưa Vi đi học. Vi chọn mắt. Thôi Hoàng ăn sáng chuẩn bị đi học đi kẻo muộn, em đi với Nhật còn có việc nữa. Thế Vi nghiện đói hay sao? Không, em sẽ ăn ở căng tin với Nhật mà. Hoàng vào đi. Mình siết tay em chặt hơn. Sao Vi lại thế? Vi hơi cau mày. Em làm sao? Mình sắp phát điên lên nơi rồi, ức không thể chịu được. Thằng cất trâu kia còn chào mình nữa chứ. Chẳng lẽ lại lôi nó ra sông quẳng mẹ xuống. Nhưng mà nó to con hơn mình, nhìn lại biết sân bóng rổ. Cái mặt xả này ngoan thì ghét. Con gái là hay siêu vẹo với mấy thằng hot boy kiểu này lắm. Mình níu tay em mạnh hơn. Vi nhớ đấy. Hoàng hâm vừa thôi. Em gỡ tay mình ra, tung tăng chạy ra với thằng khốn ấy. Nhìn theo em mãi, cố trừng mắt xem cự ly giữa em và nó có đủ an toàn không. Em mà để nó chạm vào tay thì chết với mình. Mặt mình ngu vật vã, đứng ngoài cổng như thằng trẻ con đợi mẹ về chợ. Thằng Hưng ra khua khua tay trước mặt mình. Vào ăn đi mày, sao mặt mày đần thối ra như ỉa đùn thế? Sáng ra, quên chưa đi hay sao? Thằng chó con lát, nó cướp MV của tao rồi. Thằng Hưng cười vật. Thằng mất dậy, thấy người khác đau thương tàn nát còn cười. Chả lẽ lại trút giận lên nó cho đỡ bức xúc. Ờ, chó có lát, không khéo nó lại cho mày đi bay đấy Vàng ạ. Mình thụi cho thằng Hưng một phát, hầm hầm vào nhà. Nuốt sao nổi nữa, rửa mặt cho đỡ bốc hỏa. Nhìn vào gương, trong mặt mình trắng bệch xa, mắt như cá chim. Hít, mình không sinh trai bằng thằng cất trâu ấy thật, nhưng chỉ một tí thôi. Thằng khốn, càng nghĩ càng căm. Mà cả Vi nữa, em coi mình là gì vậy? Chẳng lẽ những yêu thương thời gian qua em cho mình là đùa hay sao? Em tàn nhẫn quá, để mình yêu em đến thế này rồi quay sang hành mình. Càng nghĩ càng muốn cạo đầu. Đầu tiên không chịu được, Vi xuống nhà, thấy Linh đang đút cho thằng Hưng ăn, nhìn muốn đấm chết luôn cả hai đứa. Thằng Hưng bình thường quậy như cướp, thế mà ở trước mặt người yêu ngoan như chó cún. Phát ớn, nhưng mà gà tổ đứt cả ruột. Em Linh thuộc lại ghê gớm chứ vừa đâu, thế mà cũng chiều chuộng người yêu thế kia. Đâu có bỏ mặc gấu như em cơ chứ. Mình chạy ra sân dắt xe đi luôn. Thằng Hưng với theo. Này, mày bỏ ta sao? Mày tự lo đi. Thở phì phì, phóng vèo vèo qua mấy vũng nước trên con đường còn sót lại từ đêm. Gió thốc, vỡ hết cả lòng. Mình nghiến răng, vừa đau vừa cay. Yêu là khổ thế này. Biết thế, đéo thèm yêu nữa. Giá mà được đấm vỡ mũi thằng ắt con đó, thì mình nguyện chuyển từ quần đùi hoa sang mặt quần đùi sọc của bố cũng được. Đến cổng trường thì em cũng vừa bước vào, khoảng cách vẫn an toàn. Nghe em có thể vui lắm, tay chỉ, cái miệng suốt ngày mắng mình xa xả, giờ tươi cười hơn hớn. Chẳng lẽ lại bắt em đi nhuộm sang đen xì cho mà hết cười. Mình chua chát đứng ngoài đường nhìn theo em như thằng ngộ. Nhìn em đi vào lớp trông đánh như đập vào mặt. Cái ông bảo vệ này vẫn thế. Ngày xưa mình đi học thù nhất cái tiếng này vì toàn đi học muộn. Trống trường mà ông ánh như trống trọi trâu, chả hiểu sao cái trống không bục ra. Còn mặt mình thì sắp bục ra thật rồi. Quay xe về trường. Thôi buồn thì có gì vui đâu mà buồn. Đàn ông đâu phải sống vì gái. Thở sâu mấy cái rồi vào lớp. Thằng Hưng đã đến từ bao giờ. Ngồi xuống ghế lôi sách vở ra thì thằng Hưng đập vai mình. Tao bày cho mày một phép thử nhé. Thử cái gì? Thử xem coi Vi coi trọng mày hơn hay là chó con lát. Nói xong nó ghé vào tai mình thì thầm một lúc. Chỉ tội lúc ấy do không có tâm trí nên mình nghe câu được câu không. Để chiều đi học về thử xem. Nghe Linh bảo Nhật còn học rất giỏi nữa, và không khéo là năm sau thì cùng trường với em. Ôi càng nghĩ càng nát bể óc. Cái gì nó cũng hơn mình. Nhưng mà rõ ràng hiểu em chỉ có mình, thương em chỉ có mình, sống chết vì em cũng chỉ có mình, đâm đầu vào cột điện vì em cũng chỉ có mình thôi. Sao em lại không biết điều đó? Tan học lững thững ra xe, lấy xe một mình. Nghĩ bậy, nghĩ bạ, nghĩ lan man. Mình cũng đâu phải loại ngu, cũng đậu đại học, cũng là đàn ông, mà sao lúc nào mình cũng run rẩy như kẻ sấy gặp chuyện. Lúc nào cũng gọi mẹ, chả biết cái vẹo gì ngoài lần sờ mấy chục cái phím đen xì trước màn hình. Tự nhiên mình nhận ra mình là một thằng không được cái nước gì thật, lại còn ở bẩn. Ôi chán đời, buồn ơi là sầu. Em yêu mình vì cái gì không rõ, nhưng giờ mình nhận ra em có thể bỏ rơi mình bất cứ lúc nào. Còn mình thì không thể sống thiếu em được nữa rồi. Độc thoại một mình suốt quãng đường, mình vẫn không thể nào thoải mái hơn được. đang đứng đợi đèn đỏ, tự nhiên có một bà. À không, một bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net